Phật Pháp ứng dụng. Trả bài đi. Thầy ngồi giữa bàn nhất đi. Lâu rồi chưa trả. Thầy viết tăng trưởng kiêu mạn. Rồi, dịch lấy gì? Thêm lớn làm kêu bạn về ha, học tốt quá. Thông thường ơi, chạy chuẩn bị nha. Nữ đẳng tỳ kheo nhiều khổ nhân lai tích tích khi đã đương tự nhất tâm vô lên sân thận dục điều diệu cầu cầu dục sức ác nô như thành thức gia. Viết cái chữ đương tự ma đầu ấy. Đi về đi. Bạch y thọ dục vi hành đậu như vô pháp tự chế cố tự gián kỳ thân vi hành cắt da. Rồi dĩ đi, dĩ xả sức hảo trước hoại sắc y. Rồi nhìn đây, dĩ xả sức ảo, tức là đã bỏ đi những cái đẹp của trang sức và mặc cái y hoại sắc. Rồi vậy. Chúng ta học cái phần này tiếp theo là